Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đã lựa chọn rời đi, thì chắc chắn sẽ không để cho con tìm đến cô ấy nữa. Đàm Dĩnh tức giận bỏ lại câu nói này rồi xoay người ra khỏi cửa. Vừa mới lên xe, điện thoại di động liền rung. Bà ấy nghe điện thoại mà sắc mặt càng lúc càng cứng ngắc. Đàm Dĩnh tức giận bỏ lại câu nói này rồi rời đi. Giản Ninh, con ăn bài chỗ tốt cho Mạnh Hạ trước đi. Đàm Dĩnh dặn dò xong sắc mặt thâm trầm. Trở về đại viện, Tiêu Dịch Phong cô đơn đứng ở trước cửa sổ. Hà Tẩu để ly nước xuống, trong lòng khẽ thở dài. Dịch Phong, nhanh chóng uống thuốc đi. Tiêu Dịch Phong vẫn đứng ở đó không nhúc nhích. Hà Tẩu mấp máy khóe môi, cuối cùng vẫn là không nói thêm gì nữa. Vừa mới xoay người liền nghe thấy hắn hỏi một câu. Hà Tẩu, những thứ thuốc kia cô ấy có mang theo hay không? Có mang theo, có mang theo. Tôi lấy hết thuốc, ở trong nhà đều cho vào túi sách của cô ấy. Hà Tẩu vui thầm trong lòng. Tiêu Dịch Phong lại rơi vào trầm tĩnh. Tiêu Dịch Phong đưa tay gẩy gẩy bông hoa lan ở trước mặt. Đôi mắt nheo lại càng thêm u ám, khóe miệng khổ sở khẽ động như có như không. Chỉ chốc lát sau điện thoại di động vang lên, hắn nhanh chóng cầm lấy, giọng nói có vẻ rồn rập. Đã tra được chưa? Dịch Phong, bọn họ đi Thượng Hải nhưng mà không có lên máy bay. La Duyên nhỏ giọng chỉ điểm. Là Giản Ninh đưa cô ấy đi. Từ Dịch Phong trong ngực buồn bực đau nhức một hồi, trong lúc lơ đãng đã vô tình ngắt mất mấy bông hoa lan, trong miệng thì thầm. Giản Ninh, còn một việc nữa. Mại Lý hôm nay đột ngột bị chảy máu não, hiện tại ở bệnh viện nào? Quân tổng. La Xuyên còn chưa nói hết câu, tờ xe bên kia đã truyền đến tiếng bíp bíp. Tiêu Dịch Phong như bị chúng ta mà lái xe vô cùng vội vàng gấp gáp. Đến bệnh viện, hắn rất nhanh đã tìm được ngay phòng bệnh của Mại Lý. Trên hành lang u ám trước mặt có một thân ảnh thon dài đang đứng ở đó, tự nhiên đang đợi hắn đến. Tiêu Dịch Phong từng bước đến trước mặt hắn ta. Cô ấy đâu? Vừa mới mở miệng đã nghe giọng nói khàn khàn của mình. Giản Ninh khoanh tay ở trước ngực, lạnh lùng nhìn vào hắn. Đi rồi. Hắn ta đưa tay nhìn đồng hồ. Lúc này chắc đã hội họp được với Mạnh Tiêu. Từ Dịch Phong nhìn thẳng đến, bộ xương vung tay, hùng mãnh đánh tới một quyền. Khóe miệng của Giản Ninh đột nhiên nóng sực một hồi, đưa tay lao ngang, trên mu bàn tay liền vương lại một vệt máu đỏ. Hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía Từ Dịch Phong cười nhạt một tiếng. Ca, Mạnh Hạ nhờ em gửi một lời đến anh. Từ Dịch Phong, cầu xin anh buông tha cho tôi. Cả đời này vĩnh viễn đừng gặp lại. Mạnh Hạ khi nói ra những lời này đã kiên quyết nhiều đến như thế nào, hắn có thể nhìn ra được. Ca, trong lòng cô ấy đã không có anh. Giản Ninh, chuyện của ta còn chưa tới lượt người nhúng tay vào, cô ấy ở đâu? Giản Ninh nhún nhún vai. Sau khi xác định ba mình không có việc gì, cô ấy đã rời khỏi. Ca, em cũng không dám lừa anh. Từ Dịch Phong giễu cợt. Người tốt nhất là đừng có gả ta. Trong đôi mắt đen thoáng hiện lên vẻ hung ác, lâu lại nổ xoay người đã nói với Lão Dương đi theo phía sau hắn. Đưa tiểu tử này lập tức trở về Mỹ, càng nhanh càng tốt. Giản Ninh nhún nhún vai. Lúc này có gì hai che chở cho hắn mà, phải không? Mạnh Hạ tựa hồ như là đi thật. Từ Dịch Phong căn bản không tra ra được một chút tin tức nào. Ngày hôm sau hắn lại chạy tới bệnh viện, cố tình chạm mặt với Tiêu Ất. Lúc Tiêu Ất nhìn thấy hắn mà lại lạ như không nhìn thấy. Từ Dịch Phong mở miệng hỏi, Tiểu Hạ có liên lạc với cô hay không? Tiêu Ất đúng là cảm thấy buồn cười vô cùng. Người này làm sao vậy? Lúc có thì không biết quý trọng, cứ đợi đến khi mất đi mới chịu quay đầu lại nhìn sao. Cô ấy mỉa mai giật nhẹ khóe miệng nhìn vào Từ Dịch Phong. Tối hôm qua, chúng tôi đã nói chuyện điện thoại. Cô ấy đang ở đâu? Tiêu Ất cười lạnh trong lòng. Vân Nam đó, cậu ấy đi tìm Mạnh Tiêu. À, nghe nói anh trai cậu ấy bây giờ làm ăn rất được, rất giàu có. Không chừng vì Tiểu Hạ mà sẽ tìm một ông chủ lớn để gả cậu ấy đi. Tiểu Hạ làm thiếu phu nhân, ăn mặc không lo, thật tốt. Chứng kiến gương mặt của Từ Dịch Phong tối sầm lại, gắt gao nắm chặt tay, trong lòng của cô cảm thấy sảng khoái không nói ra được. Từ Dịch Phong, anh đừng tìm cậu ấy nữa. Cậu ấy ra đi chính vì không muốn cùng anh tiếp tục có liên quan gì thêm. Anh vẫn chưa rõ sao, Tiểu Hạ đã hoàn toàn từ bỏ rồi. Tiểu Ất bác sĩ thở ra một hơi, ánh mắt nhìn về xa xăm. Nếu mà đứa bé kia vẫn còn giữ được, có lẽ hai người còn có hy vọng gương vỡ lại lành. Mà không, cô ấy lắc đầu. Tôi quên mất, anh và cậu ấy cho tới bây giờ cũng chưa từng có cái gì gọi là trọn vẹn. Sắc mặt của Từ Dịch Phong cứng đờ. Mạnh Hạ trở lại thành phố C cũng là bởi vì không thể từ bỏ mặc Mạnh Lý ở đây một mình. Hôm nay Mạnh Lý nhập viện, cô ấy có thể rời đi sao? Hắn mập máy khóe miệng, ánh mắt đầy khói mù, lạnh lùng nhìn vào Tiêu Ất. Cô ấy bị hắn nhìn chằm chằm mà cảm thấy sợ hãi. Tôi chắc chắn sẽ kéo cô ấy ra ngoài. Hắn lạnh nhạt để lại một câu nói xoay người rời đi. Tiểu Ất vuốt vuốt tay, lòng bàn tay thấm ướt một tầng. Từ Dịch Phong ở công ty ngây người một ngày, cả ngày không yên lòng, muốn tức giận là liền tức giận, làm cho ba lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.